Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 605, khí vận. Rất nhiều thứ, khoa học đều không có cách nào giải thích, tỉ như khí vận, lúc trước sở dịch trong quan sát, chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới khí vận, hiển nhiên là tập trung ở Ino trên thân. Không phải vậy nương tựa theo Ino cái kia sứt sẹo chủy độn. Làm sao có thể nói phục một đám thiên long người bên trong tinh nhuệ. Trở thành cải biến thế giới lực lượng chủ yếu nơi phát ra đâu. Mà tiến vào sở dịch trong thế giới linh hồn về sau. Chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong cường giả. Chỗ lấy toàn bộ đều phản bội Ino. Cũng là bởi vì Ino khí vận gia trì biến mất duyên cớ. Cho nên, sở dịch thì kết luận Ino khí vận nơi phát ra, cũng không phải là cái nào đó, thần. Rất có thể đến từ cái kia, chúa tể, thân thể tàn phế. Cũng chính là chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, quả nhiên, đến tiếp sau sở dịch trong quan sát, hắn phát hiện một số thần bí đồ vật. Quấn quanh ở trở về chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới trên thân rồng. Vật kia rất có thể cũng là khí vận. Để Ino biến đến vô địch khí vận. Để hắn có thể xuôi gió xuôi nước cải biến thế giới khí vận. Mà ở phía sau sở dịch trong quan sát. Dragon bị chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới khí vận gia trì về sau. Quả nhiên là vận khí biến đến tốt, nguyên bản thiên long người thống trị thời đại kết thúc, Ino lại là không có nhắc lên đến tiếp sau cách mạng. Yêu cầu cái gì người người bình đẳng, mà là mình có muốn làm, thần, ý tứ, còn trở về chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong cường giả A, nguyên bản bị Ino che đậy, bọn họ giống như là lật đổ chính mình thống trị. Bây giờ lại một lần trở về thế giới của mình bên trong. Đông đảo cường giả liền chuẩn bị nghĩ biện pháp khôi phục thống trị. Có khí vận gia trì Dragon, rõ ràng là thành vì bọn họ người đáng tin cậy, làm trọng mới để thần thống trị thế giới nỗ lực lên. Cái này có hay không khí vận gia trì cũng là không giống nhau a. Từ Ino sau khi chết, Dragon thì muốn trở thành toàn bộ thế giới bên trong nhân vật chính a. Phát hiện Dragon bị khí vận gia trì về sau, vận khí quả thực là được không đến. Cùng Dragon quan hệ sâu hơn người, vô luận là gặp phải như thế nào nguy hiểm đều có thể gặp giữ hóa lành. Cùng Dragon trở mặt người mặc kệ là núp ở chỗ nào, đều sẽ không may cực độ. Sở dịch không khỏi cảm thán khí vận thứ này quả nhiên là phi thường kỳ diệu tồn tại. Ngay sau đó, sở dịch liền muốn theo khí vận tới tay, nhìn xem có thể hay không phát hiện chúa tể, thân thể tàn phế bên trong lực lượng. Rất đáng tiếc, chúa tể, lực lượng không phải sở dịch có thể thăm dò. Liền xem như, thần, nghiên cứu lâu như vậy, chúa tể, thân thể tàn phế đều là không có phát hiện cái. Gì, sở dịch muốn nương tựa theo khí vận tới tay, bắt đầu nghiên cứu, chúa tể, thân thể tàn phế. Giống nhau là không thể nào sự tình. Bất quá tin tức tốt chính là, bị Ino tư luận, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Bây giờ có thể thuận lợi dung nhập vào sở dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, bên trong. Bởi vì Ino, cộng thêm mặt khác một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới Vegapunk duyên cớ, sở dịch đối, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, cùng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lý giải. Đã là tài, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cùng, tu la pháp tắc mảnh vỡ, phía trên. Kể từ đó, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, thuận lợi dung nhập vào mới, pháp tắc mảnh vỡ, về sau. Sở dịch rõ ràng là cảm giác tự thân nắm giữ lực lượng lại tăng lên mấy phần. Đến tiếp sau chỉ cần tìm tới có thể dung hợp, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, môi giới. Cái kia sở dịch tất cả, pháp tắc mảnh vỡ, liền có thể toàn bộ dung hợp đến mới pháp tắc mảnh vỡ bên trong. Thế mà hắc ám pháp tắc mảnh vỡ môi giới không phải dễ tìm như thế. Lúc này Sở Dịch thình lình cảm giác có khí vận gia trì dragon cũng là một cái không tệ môi giới, cho nên liền quyết định là ngươi. Dragon, ngươi chính là hắc ám pháp tắc mảnh vỡ người kế nhiệm. Còn thật đừng nói, có khí vận gia trì người cũng là không giống nhau. Dragon ban đầu vốn không phải vô cùng thích hợp hắc ám pháp tắc mảnh vỡ người, nhưng Sở Dịch tù binh dragon đem biến thành chính mình huyết nô về sau, Sở Dịch đem hắc ám pháp tắc mảnh vỡ đưa vào đến dragon trong thân thể. Dragon lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chính là dung hợp hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Cái này để Sở Dịch không hiểu vui vẻ. Đằng sau chỉ cần muốn chờ đợi liền tốt, chờ lấy hắc ám pháp tắc mảnh vỡ cải tạo hoàn tất thời điểm, cũng là Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ hoàn mỹ ra lò thời điểm. Muốn là mới pháp tắc mảnh vỡ có thể thuận lợi dựng dục ra pháp tắc đến, Sở Dịch cảm giác mình thế tất có thể so với Tu La Ma tượng biến đến mạnh hơn. Dù sao Sở Dịch cũng là đi Tu La Ma tượng đường, mà lại Sở Dịch tích lũy xa muốn so với lúc trước Tu La Ma tượng muốn nhiều, mà biến thành mạnh hơn Tu La Ma tượng thần Sở Dịch thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau siêu thoát sự tình. Sở Dịch không nghĩ tới quá nhiều, hắn địch nhân cũng là Tu La Ma tượng mà thôi, muốn trở thành chúa tể cũng không phải là Sở Dịch mục tiêu. Cái kia nghiên cứu chúa tể thân thể tạm thời xem ra cũng là không cần thiết sự tình, đến đón lấy Sở Dịch muốn đơn giản cũng là dung hợp mà thành mới pháp tắc mảnh vỡ. Như thế nào thai nghén pháp tắc sự tình, thế mà Sở Dịch có đối phó Tu La Ma tượng phương pháp. Tu La Ma tượng như thế một cái người vạch ra, hiển nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, chờ lấy Sở Dịch khởi xướng phản kích. Cũng là bởi vì như thế làm Sở Dịch tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ bình hành thế giới bên trong du lịch thời điểm, không có người chú ý tới mũ rơm đoàn hải tặc mạo hiểm thời điểm, Luffy khí tức bỗng nhiên phát sinh cải biến. Rất hiển nhiên, cái kia chính là Tu La Ma tượng thủ bút. Hôm sau, sáng sớm, mũ rơm đoàn hải tặc mọi người mới vừa ở tân thế giới bên trong hoàn thành một lần mạo hiểm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, cho nên dậy thật sớm. Sanji chuẩn bị tốt món ăn ngon, ngay tại trước bàn ăn mặt chờ đợi mũ rơm đoàn hải tặc bên trong mỹ lệ các nữ sĩ, hưởng thụ sáng sớm chính mình chỗ làm điểm tâm. Có thể mỹ lệ nữ sĩ còn không có xuất hiện, Sanji liền là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Không cần phải nói, hiển nhiên là Luffy tới. Nghĩ đến chính mình mỗi một lần vì nữ sĩ chuẩn bị tốt bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, sau cùng đều muốn bị Luffy cái này đại dạ dày vương ăn hết. Sanji đốt một điếu thuốc thơm, hơi hơi nheo cặp mắt lại, liền là hướng về phía Luffy quát. Uy, Luffy, có nhiều thứ ta là vì La Tân Tương, Nami cây dâu các nàng chuẩn bị, ngươi ăn đồ ăn thời điểm hơi chút cho ta chú ý một chút. Chú ý một chút, chú ý cái gì? Luffy một mặt ngốc trệ hỏi lại một tiếng, lại là để Sanji nhăn lại song mi. Không thích hợp a, bình thường Luffy khẳng định là giả vờ ngây ngốc, nói hai câu lời hữu ích liền bắt đầu ăn thịt. Hôm nay Luffy làm sao đột nhiên hỏi nhiều như vậy vấn đề? Chẳng lẽ nói là lại có người khống chế lại Luffy sao? Không hề nghi ngờ, lúc trước Luffy bảo tẩu thời điểm, bị Tu La Ma tượng thao túng biến mất một đoạn thời gian. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong người đều vô cùng rõ ràng, cho nên mỗi một lần Luffy biến đến hơi có chút cổ quái thời điểm, Sanji bọn người vô cùng lo lắng, Luffy lại bị cái gì người thao túng. Giờ này khắc này, Sanji cảm giác Luffy có bị thao túng khả năng, trước tiên liền chuẩn bị liên lạc sát thiên đoàn hải tặc người. Dù sao mỗi một lần Luffy mất khống chế thời điểm, thực đều là Sát Thiên, đoàn hải tặc người đến giải quyết vấn đề. Không ngờ, Sanji vừa mới chuẩn bị dùng điện thoại trùng liên lạc Sát Thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Đột nhiên chính là siêu một tiếng, hoàn toàn không có cảm giác được chuyện gì xảy ra. Sanji trong tay điện thoại trùng đã là rơi vào đến Luffy trong tay, mà lại kia đáng thương điện thoại trùng thế mà bị Luffy ăn hết. Khủng bố như thế cảnh tượng rơi vào đến Sanji trong mắt, trực tiếp liền để cho Sanji sững sờ một chút. Có thể chính là như vậy ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, bị Tu La Ma Tượng thao túng Luffy đã là đi vào Sanji trước mặt, sau đó dùng ngón tay hơi chút điểm một chút Sanji cái trán mà thôi. Nguyên bản sắc mặt bối rối Sanji thoáng qua chính là khôi phục tỉnh táo khuôn mặt, sâu hít sâu một cái thuốc lá, hỏi mục tiêu kế tiếp là ai. Tác Long bị Tu La Ma Tượng thao túng Luffy, đối với đồng dạng bị Tu La Ma Tượng thao túng Sanji nói ra, toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc bên trong thực có giá trị nhất cũng là người ta, cộng thêm một cái Tác Long, còn lại người tuy nhiên hơi có chút giá trị, nhưng bọn hắn khí vận không đủ thâm hậu, muốn tìm Sở Dịch phiền phức, cuối cùng khả năng trực tiếp bị Sở Dịch giải quyết rơi. Đúng, mũ rơm đoàn hải tặc bên trong còn có một cái gọi là Usopp gia hỏa, có khả năng lời nói đem hắn cũng biến thành khôi lỗ tốt. Dù sao Usopp cái kia gia hỏa thực mới thật sự là nhân vật chính đâu. Người khác lý giải không Luffy nói chuyện không có nghĩa là đồng ý bị Tu La Ma Tượng thao túng Sanji lý giải không biết Tu La Ma Tượng mưu đồ là cái gì. Sanji không nói hai lời, đằng sau liền là theo chân Luffy, để cho cả mũ rơm đoàn hải tặc luân hãm. Luân hãm trong quá trình, mũ rơm đoàn hải tặc trung lộ bay, Sanji, Tác Long, Usopp rõ ràng là biến thành Tu La Ma Tượng thao túng khôi lỗ. Còn thừa giống như là Nami, La Tân, Chopper, Franky, Brook, những thứ này tại Tu La Ma Tượng xem ra không có giá trị người, thì là bị vây ở mũ rơm đoàn hải tặc trên thuyền. Rất hiển nhiên, Tu La Ma Tượng biết mình muốn là đại khai sát giới lời nói, Sở Dịch trước tiên nhất định có thể biết mình thế giới phát sinh sự tình. Như thế mới buông tha La Tân, Nami bọn họ một cái mạng, nhưng là bị Tu La Ma Tượng tù binh La Tân, Nami, Chopper bọn họ hiển nhiên bị nhốt lại sinh hoạt đều vô cùng gian khổ. Nguyên nhân chính là Tu La Ma Tượng không có giết chết bọn hắn, lại là để Luffy, Sanji, Tác Long, Usopp rút ra mũ rơm đoàn hải tặc còn thừa những người này lực lượng tiến hành tu luyện. Theo Tu La Ma Tượng, Luffy, Sanji, Tác Long cùng Usopp vẫn là quá yếu, bọn họ nhất định phải cấp tốc mạnh lên. Không phải vậy các loại Sở Dịch trở về thời điểm, Tu La Ma Tượng lại làm sao có thể cho Sở Dịch một kinh hỉ đâu. Mặt khác, làm mũ rơm đoàn hải tặc bắt đầu luân hãm thời điểm, hải quân phương diện vẫn đang cố gắng duy trì lấy hòa bình thế giới. Quân cách mạnh phương diện thì là hải quân minh hữu, lúc này Dragon thình lình ngay tại hải quân bản bộ Marineford, cùng Sengoku, Gap, cùng một chỗ thảo luận tương lai một vài vấn đề. Ta chuẩn bị muốn gia nhập hải quân. Hội nghị bắt đầu không bao lâu, Dragon chính là mỉm cười tỏ thái độ nói, lúc mới đầu ta sáng tạo quân cách mạnh, thật nói trắng ra cùng Tu La, mục tiêu một dạng, thì là muốn lật đổ Thiên Long người thống trị mà thôi. Như hôm nay Long Nhân thống trị thời đại kết thúc, chúng ta quân cách mạnh tiếp tục bảo lưu lại đi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà, Sát Thiên, đoàn hải tặc người không định thống trị thế giới, điều này hiển nhiên là chúng ta quân cách mạnh nguyện ý trông thấy sự tình. Bất quá tựa như là ta nói như thế, quân cách mạnh tiếp tục lưu giữ tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy chúng ta thẳng thắn thì thêm vào hải quân tốt, dù sao thêm vào hải quân vẫn luôn là lão đầu tử mộng tưởng. như hôm nay Long Nhân biến mất, ta nguyện ý từ bỏ quân cách mạng, mang tất cả quân nhân cách mạng thêm vào hải quân. Cái kia chờ ta nhóm toàn viên thêm vào hải quân về sau. Là ai tiếp nhận chúng ta đây? Là lão đầu tử, vẫn là Sengoku nguyên soái ngươi đây? Đã sớm biết Dragon có thể gia nhập hải quân, gặp đã sớm vui tìm không thấy Nam Bắc. Nhi tử có thể gia nhập hải quân, vô luận cái gì thời điểm đối gáp tới nói đều là một tin tức tốt. Cho nên nghe xong Dragon lời nói sau, gặp chính là cười lớn nhìn nói với Sengoku, ta không quản sự, chuẩn bị muốn ẩn cư, các người quân cách mạnh thêm vào sự tình, ta muốn Sengoku nhất định có thể xử lý tốt, ta nói không sai à, Sengoku, tiếp nhận quân cách mạnh sự tình, ta nhất định có thể xử lý tốt, ngược lại là ngươi quân hàm, ta muốn hơi chút suy tính một chút. Sengoku nói lời nói này là có cân nhắc, người ta Dragon nói thế nào đều là quân cách mạnh thủ lĩnh. Liên quan đến tương lai quân cách mạnh tại hải quân bên trong quyền nói chuyện, muốn là cho Long quân hàm hơi chút thấp một số, cái kia quân cách mạnh bên trong tất cả mọi người khẳng định là không hài lòng. Cho nên cho Long nhất cái hải quân đại tướng vị trí, trên cơ bản cũng là khẳng định. Chỉ là Dragon muốn là trở thành hải quân đại tướng, cái kia hải quân đại tướng thì chỉnh một chút có 4 người. Bây giờ hải quân đại tướng đã không phải lúc trước Aokiji, Akainu, Kizaru, bởi vì Akainu sớm đã bị sở dịch giải quyết rơi. Kizaru đồng dạng là bởi vì hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới kẻ xâm lấn, chết thảm tại mặt khác một cái Kizaru trong tay. Aokiji ngược lại là thật tốt còn sống. Thế mà Aokiji đến cùng là còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới người, vẫn là nguyên bản trong thế giới này Aokiji. Đừng nói là Sengoku, coi như sở dịch cũng không thể khẳng định. Cho nên hải quân lực lượng hơi chút yếu kém thời điểm, Sengoku bắt đầu từ trong thế giới trưng binh, chọn lựa 3 cái có thể bảo trì hải quân thực lực người trở thành đại tướng. Sở dịch quen thuộc một cái gia hỏa, tên là Iso, hải tặc nguyên tác bên trong chính là đại tướng người. Lúc này thình lình chính là hải quân 3 đại tướng một trong. Mà những người này vừa trở thành hải quân đại tướng không bao lâu, Sengoku khẳng định không thể suy yếu bọn họ quân hàm. Vì Dragon ngồi phía trên làm bảo hộ, cũng là bởi vì như thế, Sengoku chuẩn bị để hải quân 3 đại tướng biến thành hải quân tứ đại tướng. Long Thành là nhất tân hải quân đại tướng, nắm giữ vẫn là lúc trước quân cách mạnh lực lượng, nhưng lại tại Sengoku chuẩn bị tốt tiếp nhận quân cách mạnh. Đều làm tốt để Long Thành vì hải quân đại tướng chuẩn bị lúc một cái rất là kỳ lạ tin tức bỗng nhiên truyền vào đến Dragon, Sengoku các loại người trong tai. Báo cáo Sengoku nguyên soái, nghe nói quân cách mạnh cán bộ Sabo tuyên bố trở thành hải tặc, chuẩn bị muốn tại tân thế giới bên trong sông sáo, vì tứ hoàng danh nghĩa mà chiến. Cái gì? Sabo? Bỗng nhiên nghe nói Sabo tên, Dragon không khỏi sửng sốt. Đồng dạng sửng sốt người còn có Sengoku, mà lại là sững sờ hồi lâu sau, Sengoku mới nhìn hướng Dragon hỏi, Sabo không phải Tu La người sao? Hắn bỗng nhiên muốn vì tứ hoàng danh hào mà chiến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.